đứa con của tạo hóa. Chương 187, Ma Cốt Ngột Lang. Góc truyện audio.com. Vô Danh may mắn dựa vào mầm mống thiên đạo lôi kiếp kích phát hồng mông đạo vận giúp cho vũ trụ mạch lạc của hắn có thể hoạt động. Vô Cực Quyết nhờ đó mà tự động vận chuyển, từ đó khiến cho hắn có thể tu luyện ở bên trong chiến trường cổ. Nếu như không phải hôm nay hắn được mầm mống thiên đạo lôi kiếp giúp đỡ thì rất có thể không qua được lôi kiếp lần này. Từ đó cũng sẽ khiến cho căn cơ của hắn bị tổn thương. Nhưng may mắn là trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì mầm mống thiên đạo lôi kiếp đã phát huy tác dụng. Vô Danh dựa vào việc vận chuyển Vô Cực Quyết hấp thu linh khí nồng đậm xung quanh bản thân. Đồng thời từng dòng chảy đạo vận mênh mông cũng không ngừng chảy trong người của hắn khiến cho kinh mạch và tu vi của hắn cũng không ngừng tăng lên. Dòng chảy đạo vận mênh mông kia cũng giúp cho hắn có cảm ngộ sâu sắc hơn về pháp của vũ trụ. Khiến cho lý giải của hắn về vũ trụ càng lúc càng sâu sắc hơn một phần. Dựa vào dòng chảy đạo vận không ngừng bị vũ trụ mạch lạc hấp thu thì thiên phú tu luyện của Vô Danh về tất cả mọi mặt cũng đều đang tăng lên. Linh căn của hắn đang dần hoàn thiện hơn. Mỗi một giây đều đang tiến về viên mãn. Tuy nhiên khoảng cách tiến tới viên mãn vẫn còn xa xa không với tới. Chẳng những lý giải sâu sắc hơn về vũ trụ một phần mà thiên phú về luyện khí và trận đạo của Vô Danh cũng đang từ từ tăng lên. Hắn chính là nhờ dòng chảy đạo vận này mà không ngừng hoàn thiện trình độ trận pháp cùng với luyện khí của mình. Dưới loại trợ giúp của dòng chảy đạo vận mênh mông, cơ thể của Vô Danh cũng mau chóng liền lại vết thương. Tốc độ hồi phục của hắn đang tăng lên từng chút một. Dưới loại dòng chảy đạo vận mênh mông này, bất kể là phương diện nào Vô Danh cũng đang từ từ hoàn thiện nó. Dầm, dầm, dầm, đúng lúc này trên bầu trời đầy mây đen kia lại tiếp tục hình thành những đường lối kiếp đen kịt. Chúng đang không ngừng ẩn hiện phía sau lộc xoay kia, 40 năm đảo lôi kiếp màu đen đang trực chờ đành xuống. Dầm, dầm, dầm, rốt cục thì 40 năm đạo lôi kiếp màu đen này cũng đã đánh xuống. Mỗi một tia đều là to bằng bắp tay của Vô Danh. So với đợt lôi kiếp lần thứ hai còn muốn to hơn gấp đôi. Vô Danh ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn 40 đạo lôi kiếp này đành xuống. Trong lòng hắn còn đang thúc giục đạo lôi kiếp này mau mau đánh xuống. Đoàng, đoàng, đoàng, 40 năm đạo lôi kiếp to bằng bắp tay của Vô Danh rốt cục đã rơi xuống trên người của hắn. Đợt lôi kiếp lần thứ ba này mạnh hơn lần trước không chỉ gấp đôi. Răng rác, phốc, phốc, 40 đạo lôi kiếp to bằng bắp tay vừa mới rơi xuống trên người của Vô Danh thì lập tức đánh gãy một bên tay trái của hắn. Đồng thời xương sườn bên trái cũng gãy ra hai chiếc. Trên người của hắn bây giờ đâu đâu cũng thấy vết thương. Da thịt cũng đã bị đánh cho cháy khét, miệng vết thương sâu tới tận xương. Cả người hắn giống như có rất nhiều con lươn điện bò ở trên đó. Đoàng, đoàng, đoàng, bịch, năm đạo lôi kiếp còn lại cuối cùng cũng rơi xuống ở trên người của Vô Danh. Năm đạo lôi kiếp này cùng rơi vào một chỗ trên người của hắn. Lập tức trước ngực hắn đã bị đánh ra một cái lỗ to. Rất may mắn là không có bị đánh thủng. Vô Danh bị năm đạo lôi kiếp này đánh trúng thì cả người giống như viên thiên thạch đen lao xuống dưới mặt đất. Dầm, dầm, dầm, Vô Danh vừa mới bị đánh rơi xuống dưới mặt đất thì lập tức tạo ra một cái hố rộng chừng hơn một trượng. Nhưng còn chưa dừng lại ở đó. Cơ thể của hắn còn bị kéo lê ra đằng sau hơn chục trượng thì mới dừng lại. Nơi cơ thể của Vô Danh đi qua cày lên vô số bụi đất. Cây cối phía dưới cũng không ngừng đổ rạp xuống vì bị Vô Danh va vào. Hắn rốt cục cũng đã dừng lại được. Cách chỗ Vô Danh đang độ kiếp khoảng 500 dặm, trên không trung bỗng nhiên nổ tung ra một đạo huyết vụ, sau đó liền thấy một nam tử trông khá chật vật xuất hiện. Người này khuôn mặt trông hết sức bình thường, tướng mạo có đôi phần hiền lành, cả người mặc một bộ hắc y nhưng lại trông khá rách dưới. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy trên đó còn dính khá nhiều máu. Người này chắc chắn là đã bị thương. Nam tử mặc hắc y này vừa mới hiện ra thì lại lập tức bay đi thật nhanh ở phía dưới mặt đất. Dáng vẻ rất là vội vã. Ngay sau khi nam tử mặc hắc y xuất hiện thì ở phía sau chừng gần 50 dặm cũng có một nhóm ba người đang đuổi tới. Ba người này toàn bộ đều là nam nhân. Ở giữa là một kẻ có thân hình vạm vỡ, tướng mạo trông cũng khá lạ vừa mắt. Bên tay phải là một nam tử so với người ở giữa còn muốn đẹp trai hơn. Thân hình của hắn cao gầy, mặc một bộ y phục khá là sặc sỡ. Bên tay trái là một cái nam tử dáng vóc cân đối. Khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt, cả người mặc một bộ thanh y. Từ khí tức trên cơ thể của ba người này thì có thể đoán được cả ba đều có tu vi nguyên anh trở nên. Tất cả đều có chung một mục tiêu. Ma Cốt Ngột Lang, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Ma Cốt Ngột Lang, nếu ngươi thúc thời giao nộp ba gốc thần nguyên thảo, chúng ta có thể suy nghĩ có nên để cho ngươi một con đường sống hay không. Nam tử có thân hình vạm vỡ cùng với nam tử mặc bộ y phục sặc sỡ đồng thanh nói. Âm thanh của mấy người này có chân nguyên ở bên dưới trợ giúp liền phóng đại lên rất nhiều lần. Nam tử mặc hắc y đang vật vã chạy trốn ở phía trước chắc chắn cũng có thể nghe thấy. Nam tử mặc hắc y tên Ma Cốt Ngột Lang kia mặc dù nghe thấy được lời nói của hai người phía sau vọng tới nhưng vẫn không hề dừng lại. Tốc độ ngược lại còn muốn nhanh hơn trước. Hắn cũng đã chạy được suốt một ngày rồi. Bảo hắn dừng lại là dừng lại hay sao? Vù, vù, ba người phía sau thấy Ma Cốt Ngột Lang chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc độ thì liền giận dữ. Cả ba đều tăng tốc độ đuổi theo Ma Cốt Ngột Lang. Với tốc độ này thì Ma Cốt Ngột Lang sớm muộn cũng bị ba người này đuổi kịp. Ma Cốt Ngột Lang thấy tình thế trước mắt càng lúc càng bất lợi. Nhưng hắn hiện tại cũng không có nghĩ ra cách gì để thoát khỏi ba người kia. Trước mắt thấy khoảng cách giữa hắn và ba người phía sau càng lúc càng ngắn lại thì trong lòng của hắn cũng là đang dâng lên sóng lớn. Hắn lúc này đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chạy cũng khó tránh khỏi bị bắt, mà nếu như hắn dừng lại thì chính là chết. Hắn mà dừng lại thì đám người kia có thể tha cho hắn hay sao? Ha ha, Ma Cốt Ngột Lang, ngươi chạy cũng giỏi lắm. Nhưng lần này ta muốn xem ngươi còn có thể chạy đi đâu được. Báo hại chúng ta phải đuổi theo ngươi suốt một ngày. Lần này ngươi có chết cũng không được toàn thây. Khoảng cách của bốn người càng lúc càng gần. Chỉ trong chớp mắt đã muốn bắt kịp đối thủ. Ma Cốt Ngột Lang còn đang không biết phải làm thế nào để chạy thoát thì đằng sau liền truyền tới tiếng cười nói của địch nhân. Ma Cốt Ngột Lang thấy bản thân sớm muộn cũng rơi vào móng vuốt của kẻ địch thì trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu lần này đã không thể chạy thoát thì chi bằng đừng chạy nữa. Dừng lại đánh với địch nhân của mình một trận sống chết. Dù có chết cũng thống khoái. Đôi khi chạy trốn cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Chỉ có dừng lại đối mặt thì mới là cách giải quyết vấn đề một cách triệt để. Có chết cũng thống khoái. Ma Cốt Ngột Lang trong miệng nói thầm, gương mặt toát lên một loại cảm giác kiên định, hắn không muốn tiếp tục chạy trốn nữa. Hắn muốn mặt đối mặt, Ma Cốt Ngột Lang lúc này cũng đã dừng lại, trong tay xuất hiện một chiếc thất hồn ngọc tiêu. Ba người phía sau đuổi theo thấy Ma Cốt Ngột Lang đã dừng lại thì ánh mắt cũng là sáng lên. Lập tức lăng không một vòng sau đó đứng chặn lại phía trước Ma Cốt Ngột Lang. Ma Cốt Ngột Lang lúc này trong lòng không hề cảm thấy sợ hãi. Mà thay vào đó hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Hình như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Hắn chợt nhận ra bản thân mình cứ mãi chạy trốn. Bất kể vấn đề gì hắn đều không trực tiếp đối mặt. Đều là nhờ vào người khác mà giải quyết vấn đề thay cho hắn. Hôm nay hắn nhận ra rằng bản thân cứ mãi chạy trốn như thế thì trong lòng cũng hết sức không thoải mái. Cảm giác nặng nề vẫn cứ mãi theo đuổi hắn, càng chạy càng mệt mỏi. Lâu dần thì trong lòng của hắn cũng đã hình thành một cái bóng ma khó mà dứt bỏ được. Nhưng hoàn cảnh ngày hôm nay rốt cục cũng để cho hắn ngộ ra một điều. Chạy trốn không phải là cách hay, càng chạy thì càng mệt. Chỉ có dừng lại tự mình đối mặt thì bản thân mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mới mạnh mẽ hơn, chỉ cần dũng cảm đối mặt thì dù thất bại hay thành công cũng sẽ không hổ thẹn với lòng. Không đối mặt, không dùng hết sức lực thì mới là điều thất bại nhục nhã nhất. Ngay lúc này Ma Cốt Ngột Lang cảm thấy sâu thẳm trong lòng hắn có cái gì đó vừa mới vỡ ra. Bóng ma trong lòng hắn dường như đã bị hắn gỡ xuống. Một loại cảm giác nhẹ nhõm hắn chưa bao giờ có được. Thế nào, không chạy nữa, ngươi chẳng phải rất giỏi chạy trốn hay sao? Ma Cốt Ngột Lang, thức thời thì hãy giao thần nguyên thảo ra đây. Ta có thể cho ngươi một cái chết thoải mái. Cần gì phải nhiều lời với hắn. Chúng ta cứ tiến lên giết chết hắn sau đó lấy đi thần nguyên thảo là được rồi. Nếu đổi lại là Ma Cốt Ngột Lang của ngày trước thì có lẽ nghe được những lời này sẽ khiến cho hắn cảm thấy tức giận cùng xấu hổ. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là Ma Cốt Ngột Lang của ngày trước nữa rồi. Ma Cốt Ngột Lang tâm tính hiện tại hết sức bình tĩnh. Nếu như hắn đã lựa chọn dừng lại đối mặt thì trong lòng cũng không có cái loại cảm giác sợ hãi như trước đây nữa. Ma Cốt Ngột Lang nhìn ba người phía trước rồi nói. Muốn ta giao ra thần nguyên thảo. Đừng có mơ, nếu muốn lấy thì hãy tự mình đến lấy. Thượng Diệp Phi, Hoàng Kim Bằng, Dương Hạ Du, Ma Cốt Ngột Lang ta hôm nay có chết cũng sẽ lôi ba người các ngươi theo cùng. Ba người phía trước nghe vậy thì nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Thiên tài chạy trốn của phù ma cổ tộc lại có thể nói ra được những lời này. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Cách chương.